Nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương, đó chính là Trấn Linh Bia. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã biết cái phân thân kiểu cực chí cao là muốn đi tìm kiếm các cái Hồng Mông chi tử để thu gom lại, muốn hồi sinh lại Hồng Mông Đại Đế để có thể trở thành con rối cho hắn, để hắn trở thành thần linh mạnh nhất. Tuy nhiên thì qua các kênh thông tin thì Tần Quân cũng nhận được thông tin của một cái Hồng Mông chi tử và muốn đến bảo hộ hắn hoặc là có thể thu hắn về dưới trướng. Khi mà đoàn quân rầm rộ tới có cả 12 vị tổ vu thì lại bị người bảo vệ ngăn lại, cho nên là nhóm người tổ vu cũng nhảy ra chửi bới tứ tung. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện diễn ra sẽ như thế nào. Ta chính là thiên đế tọa hạ Trúc Dung, cẩn thận ta xé nát ngươi ra. Trúc Dung tính tình táo bạo như thế nào, đánh pháo miệng xưa này không chịu thua ai, huống hồ hắn ở trên thành thần bảng bài danh cao hơn thi vĩ đại đế. Chính vì thế mà nói chuyện không kiêng nẻ gì cả. Trúc Dung, thi vĩ đại đế biến sắc, tin tức thập đại tổ vu là thủ hạ của thiên đế còn chưa truyền ra, thậm chí ngay cả hồng quân cũng là như vậy. Những sinh linh kia đều đang nghĩ biện pháp khiêu chiến kiểu cực chí cao, cho nên không có truyền tin tức ra. Huống chi Đông Hồng Mông và Tây Hồng Mông khoảng cách rất xa xôi. Còn không mau cút đi, trực tiếp xé nát bọn chúng ra. Đúng rồi, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Cùng tiến lên, ha ha, vừa vặn kiểm nghiệm thực lực của chúng ta. Đám tổ vu còn lại cũng nhao nhao ầm ĩ lên, từng cái ma quyền sát trưởng như nhìn con mồi, nhìn chằm chằm vào thi vĩ đại đế. Cảm nhận được sát khí cường đại của bọn hắn, sắc mặt của thi vĩ trở nên có chút mất tự nhiên. Hắn vội vàng nhìn Tần Quân mà nói, ta biết nơi hạ lạc của Thủy Nguyên Chi Tinh. Lời vừa nói ra, Tần Quân lập tức mở mắt, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy vẻ thâm ý. Thập nhị tổ vu cũng an tĩnh lại, nhìn thần thái của Tần Quân, bọn hắn liền biết Thủy Nguyên Chi Tinh đối với Tần Quân mà nói là rất trọng yếu. Nói, Tần Quân nhìn chằm chằm vào thi vĩ đại đế, chỉ một chữ liền để thi vĩ cảm nhận được cảm giác áp bách cực mạnh. Thi vĩ đại đế thở dài một hơi, sợ thập nhị tổ vu liên thủ công kích hắn. Lúc trước hắn còn không cảm giác được, đợi thời điểm thập nhị tổ vu phẫn nộ mới hãi hùng khiếp vía. Ta từng ở dưới trướng của Thái Dịch Trường Sinh, ngẫu nhiên biết được sự tình Thủy Nguyên Chi Tinh. Trong tay Thái Dịch Trường Sinh có một khối Thủy Nguyên Chi Tinh, từ cái đó ra còn có một khối Thủy Nguyên Chi Tinh khác, nó giấu ở Tây Hồng Mông, nhưng ta không có cách nào có được. Đương thời cũng chỉ có thiên đế ngài mới có thể làm cho Thái Dịch Trường Sinh không dám làm loạn. Ta muốn cùng ngài chia sẻ khối Thủy Nguyên Chi Tinh này, chỉ cần ngài bảo hộ ta, thì vĩ đại đế nói tiếp. Đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh, ác ý của thi vĩ đại đế. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, thi vĩ đại đế muốn tính kế ký chủ, lừa gạt ký chủ cùng với Thái Dực Trường Sinh là địch, từ đó mà thoát thân. Nếu ký chủ đánh chết hắn, thu được một cơ hội Hồng Mông độ kiếp, một cơ hội cực hạn thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội đại đạo truyền thừa, 5 cơ hội ngẫu nhiên, rút thăm trúng thưởng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Tần Quân. Thì vĩ đại đế cũng không phải là Hồng Mông chi tử hoặc là lai lịch đặc thù còn lại, tâm lý của hắn trực tiếp liền phát động nhiệm vụ cho thần thoại hệ thống, tên này vậy mà lại muốn chơi hắn. Ánh mắt Tần Quân ngưng tụ lại nhưng không có lập tức xuất thủ. Hắn muốn nghe thì vĩ đại đế lộ ra một số tin tức có liên quan tới Thủy Nguyên Chi Tinh. Nếu như Thái Dịch Trường Sinh muốn giết ngươi, vì sao ngươi còn sống được? Ngươi căn bản không biết Thủy Nguyên Chi Tinh ở đâu. Tần Quân nhìn thi vĩ đại đế trầm giọng nói, khí thế dần đề cao. Hôm nay hắn đứng ở hàng thành thần bảng thứ tư, uy áp cường đại đạt đến đỉnh điểm. Ở dưới Hồng Mông thần linh không có mấy sinh linh có thể gánh vác nổi. Nghe vậy thì vĩ đại đế lập tức gấp sợ, sợ Tần Quân động thủ. Thủy Nguyên Chi Tinh ở ngay Trấn Linh Bia, ở tại biên giới của Tây Hồng Mông, nhưng cần có pháp quyết đặc thù mới có thể xé mở không gian ẩn tàng. Chỉ cần ngươi hợp tác với ta, người ta chia đều Thủy Nguyên Chi Tinh đó. Thì vĩ đại đế trịnh trọng nói, một bộ rất nghiêm túc, làm cho người ta có cảm giác phong khí lỗi lạc. Trấn Linh Bia, Tần Quân giật mình, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, giết hắn cho chậm. Lời vừa nói ra thì vĩ đại đế liền sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì thập nhị tổ vu nháy mắt vồ tới, cùng vung quyền vĩ lực bá đạo đánh cho nhục thể quán tan thành mây khói. Hoa, ngàn vạn đại quân trong nháy mắt bạo loạn, hồng quân bỗng nhiên vung tay, cả ngàn vạn sinh linh thần hồn câu diệt. Đại diễn thần chi cửu biến cường hãn đến như vậy. Nguyên thần của thi vĩ đại đế muốn trốn, đế giang liền thi triển không gian thần thông, bắt lấy hất lên. Trúc Cửu Âm lại sử dụng thời gian thần thông để giảm bớt hắn trên diện rộng. Các tổ vu còn lại cũng đại hiển thần thông, hội tụ vào một chỗ cường thế diệt sát nguyên thần của Thi Vĩ Đại Đế. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh. Thi Vĩ Đại Đế ác ý, thu được một hồi cơ hội hồng mông độ kiếp, cơ hội cực hạn thức tỉnh, cơ hội triệu hoán thần ma, đại đạo truyền thừa, 5 lần ngẫu nhiên rút thăm trúng thưởng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Trên thành thần bảng, tên của Thi Vĩ Đại Đế cũng bị xóa bỏ, hơn 900 sinh linh được tấn cấp. Vô số sinh linh hiếu kỳ, Thi Vĩ Đại Đế đã bị người nào giết chết? Phế phẩm, cộng công khinh thường cười một tiếng, miệt thị Thi Vĩ Đại Đế. Đáng thương cho Thi Vĩ Đại Đế, đến lúc đến thì khí thế hung hăng, nhưng không nghĩ tới ở dưới tay Tần Quân lại có nhiều đại diễn thần chi như vậy. Bệ hạ, tiếp theo chúng ta đi chỗ nào? Là Trấn Linh Bia hay là Thiên Phượng Hải đây? Sa Hoàng hiếu kỳ hỏi. Trấn Linh Bia ở Hồng Mông thì tiếng tăm lừng lẫy, lịch sử đã lâu. Bốn đại Hồng Mông đều có một tòa Trấn Linh Bia. Từ Hồng Mông sơ khai đã tồn tại, không có sinh linh nào biết ý nghĩa tồn tại của chúng. Thiên Phượng Hải, Tần Quân trả lời, ánh mắt tràn ngập thâm ý. Trấn Linh Bia chính là do hắn sáng tạo ra. Trước khi Hồng Mông khai ích, Tần Quân đã thường tự tìm kiếm thế giới nguyên sơ thời kỳ đến cùng lớn rộng bao nhiêu. Cho nên sau khi Hồng Mông khai ích, hắn cố ý sáng tạo Trấn Linh Bia đặt ở tứ phương. Theo Hồng Mông nguyên khí khuếch trương mà di động, vĩnh viễn nằm ở biên giới của Hồng Mông. Bốn cái Trấn Linh Bia ở giữa có liên hệ lẫn nhau, từ đó tìm tòi nghiên cứu xem Hồng Mông rộng lớn bao nhiêu. Thời gian trôi qua vô số năm, Tần Quân đã cùng Trấn Linh Bia mất đi liên hệ. Xem ra đây là thời điểm thu phục lại lần nữa. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, thu phục Trấn Linh Bia. Chi tiết cụ thể, nếu ký chủ thu phục 4 khối Trấn Linh Bia, thu được 3 cơ hội hồng mông độ kiếp, 3 cơ hội cực hạn thức tỉnh, 2 cơ hội triệu hoán thần ma, 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thăm trúng thưởng, 8 cơ hội thần ma phó bản. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Tần Quân, để Tần Quân nhíu mày, xem ra thu phục lại Trấn Linh Bia cũng cần tốn chút công phu. Sau đó mọi người tiếp tục bay về phía Thiên Phượng Hải, bắt đầu triệu hoán thần ma. Tần Quân trong lòng phân phó, vừa vặn đánh giết Thi Vĩ Đại Đế, lấy được một lần triệu hoán thần ma sử dụng cho đỡ buồn. Rất lâu cũng không có triệu hoán rồi, nên có một chút mới mẻ nha. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Ngụy Trung Hiền đến từ truyền thuyết dân gian. Có triệu hoán lại không? Triệu hoán lại. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán lại thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Trình Giảo Kim đến từ truyền thuyết dân gian. Có triệu hoán lại không? Hỗn thế mà vương Trình Giảo Kim. Tần Quân dừng lại, hắn đối với Trình Giảo Kim thực sự cảm thấy hứng thú. Các phiên bản Trình Giảo Kim đều là tồn gại theo kiểu gậy quấy phân, nửa đường giết ra một cái Trình Giảo Kim, câu nói này nổi danh nhất ở trong Hoa Hạ. Triệu hoán hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân trong lòng phân phó, đoán chừng vừa ra sẽ lại là phàm nhân, nhưng lấy tu vi của Tần Quân hiện nay, lại có thêm thần thoại thương thành thì có thể trong thời gian ngắn để cho Trình Giảo Kim tu vi bay vọt thoát thai hán cốt. Lúc này một tên béo da đen bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tần Quân. Hồng Quân, Thông Thiên giáo chủ cùng thập nhị tổ vu cả kinh quay đầu nhìn về phía hắn, để dọa cho hắn toàn thân run lẩy bẩy. Trình Giảo Kim thân cao gần 2 mét, lưng hùm vai gấu, mặc thanh đồng thiết giáp, tay cầm trường phủ, nhìn rất là hung thần ác sát, giống một tên đòi nợ thuê ở xã hội hiện đại. Nhưng ở trước mặt thập nhị tổ vu, hắn như con gà con run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Người, các ngươi là ai? Trình Giảo Kim run giọng hỏi, thập nhị tổ vu cũng cổ quái nhìn hắn, tên này yếu nhớt à? Lúc này Tần Quân phất tay, một đạo quang hoa chui vào cái ót của Trình Giảo Kim. Bên trong ẩn chứa một số tin tức có liên quan tới Đại Tần Thiên Đình cùng với bố cục Hồng Mông. Hắn cũng lời nói nhảm, như vậy sẽ nhanh hơn. Lại là một tên may mắn được bệ hạ vượt qua thời không gọi tới. Trúc Cửu Âm hiếu kỳ hỏi, Tần Quân có thể từ thời không khác nhau, tuyển sinh linh đến để vun trồng đã không còn là bí mật. Ở Đại Tần Thiên Đình đều lưu truyền rộng rãi, thậm chí có người từng tổng kết là những sinh linh được tuyển chọn này đều từng có những sự tích huy hoàng. Đế Giang Trừng Trúc Cửu Âm hử nói, mắc mớ gì tới ngươi? Hắn là đang nhắc nhở Trúc Cửu Âm, sự tình của bệ hạ thì ít suy đoán đi. Cho dù suy đoán thì cũng không thể hỏi ngay trước mặt. Trúc Cửu Âm xấu hổ cười một tiếng không hỏi thêm nữa. Đội ngũ tiếp tục đi tới, đại khái một lát sau, Trình Giảo Kim mới thanh tỉnh lại, hắn quỳ gối trước mặt Tần Quân kích động nói, đa tạ bệ hạ đã cho ta cơ hội trọng sinh. So với kiếp trước thì Hồng Mông càng hùng vĩ hơn, là thế giới mà hắn kiếp trước có nghĩ cũng không nghĩ ra. Vừa nghĩ tới những đại năng tu sĩ điên đảo âm dương, trưởng thiên diệt địa kia, hắn liền không khắc chế được nội tâm phấn khởi của mình. Tần Quân gật đầu, sau đó điều ra thần thoại thương thành, vì Trình Giảo Kim mà lựa chọn huyết mạch thích hợp. Hỗn thế mà vương nhà, khẳng định phải chọn một huyết mạch ngông cuồng bá khí một chút. nhưng trong thời gian ngắn hắn sẽ không để Trình Giảo Kim biến thành đại diễn thần chi, dù sao thì thông thiên giáo chủ còn đang phải xếp hàng kia. Thiên Phượng Hải, vô số cung điện lơ lửng bên trên, Nhậm Nga Tiếu rảo bước mà đến. Ý thức của hắn phiêu miễu, không sinh linh nào phát giác sự tồn tại. Có ý tứ, vị hồng mông chi tử này vậy mà che giấu tu vi. Khóe miệng của Nhậm Nga Tiếu dương lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đúng lúc này Lê Phàm mang theo vô số tàn ảnh bay tới trước mặt hắn, thần sắc ngưng trọng như lâm đại địch. Ngươi là ai? Lê Phàm mở miệng hỏi. Nhậm Nga Tiếu. Thần thanh bảng top 3, Nhậm Nga Tiếu ư? Lê Phàm lâm vào trầm mặc. Thanh thần bảng thứ 3 mạnh bao nhiêu thì hắn không biết, nhưng hắn biết một chuyện, đó là hắn tuyệt đối không địch lại. Nhậm Nga Tiếu mỉm cười nói, không cần khẩn trương, ta là tới giúp ngươi. Giúp ta? Lê Phàm cảnh giác, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không có khả năng bỗng dưng mà đến, loại tồn tại như Nhậm Nga Tiếu thì lại càng là như vậy, mà trước nay thế gian không có bữa cơm trưa nào miễn phí cả. Thái Dịch Trường Sinh đang muốn thu thập hồng mông chi tử, đã có 3 vị rơi vào trong tay hắn, trong đó bao quát cả con của ta, ngươi hiểu chưa? Nhậm Ngã Tiếu giải thích để cho Lê Phàm giật mình. Hắn nhìn ra được Nhậm Ngã Tiếu không có nói láo, mặc dù nói mây trôi nước chảy nhưng đoán chừng tâm lý cực hận Thái Dịch Trường Sinh. Người là đối thủ của Thái Dịch Trường Sinh sao? Lê Phàm hỏi ra một vấn đề bén nhọn. Trước kia hắn không phải đối thủ của ta, Nhậm Ngã Tiếu tự tin nói. Lê Phàm nghe được ánh mắt sáng lên. Thanh thân bảng thứ 3 giáng lâm, ta phải vì ngươi mà thiết yến. Lê Phàm đưa tay cười nói ra hiệu cho Nhậm Ngã Tiếu cùng hắn nhập điện. Nhậm Nga Tiếu gật đầu bay về phía trước. Liên quan tới tin tức Nhậm Nga Tiếu xuất hiện ở Thiên Phượng Hải được Lê Phàm an bài cũng cấp tốc chuyển khắp Tây Hồng Mông, vô số sinh linh lấy làm hiếu kỳ rằng lẽ Lê Phàm cùng Nhậm Nga Tiếu là bạn tốt sao? Trèo lên cành cây cao với thành thần bảng thứ 3 thì còn ai dám tìm Lê Phàm để gây phiền phức nữa. Tin tức đồng thời truyền đi 3 đại Hồng Mông còn lại, dù sao tên tuổi của Nhậm Nga Tiếu là quá lớn, lại ít xuất hiện ở trong mắt chúng sinh. 2 ngày sau, thành thần bảng lại phát sinh biến hóa, cực đế đã trở thành thần thần bảng thứ 4. Hắn chen âm dương hám thần xuống hạng 5, ngay cả tần quân cũng rớt một vị trí biến thành hạng thứ 6. Cửu cực chí cao thứ 7, tô đế thứ 8, tôn mệnh vận thứ 9 và lý họa hồn lúc này là thứ 10, làm cho toàn bộ hồng mông triệt để oanh động. Thứ tự của cực đế vượt qua tiên đế như lúc trước, tiên đế chu sát cửu cung bá thượng để đăng vị, cực đế rõ ràng là tu vi bay vọt. Hắn đến cùng đã thu được cơ duyên như thế nào? Ở khu vực biên giới của Tây Hồng Mông, một cái thạch bi cao tới ức vạn trượng được dựng thẳng, bên trên không hề có văn tự. Bóng loáng như gương, đây chính là một cái chấn linh bia. Tây Hồng Mông lớn biết bao nhiêu, có rất ít sinh linh tới đây, nơi này chính là giới hạn của Hồng Mông. Ở trước chấn linh bia là bóng tối vô hạn, mà sâu trong bóng tối có một điểm trắng. Truyền thuyết điểm trắng này thông hẳn tới hướng trống không vô tận, nơi đó không có gì cả, đi vào liền sẽ bị lạc, sau đó chết không có chỗ trôn. Bây giờ vô tận trống không đã trở thành cấm địa Hồng Mông, không có sinh linh nào dám bước vào. Thái Dịch Trường Sinh đứng trên đỉnh chấn linh bia, sau lưng có nằm 3 bóng người, chính là Lý Họa Hồn, Lăng Đế và Cửu Cung Vô Thượng, còn hắn không nhúc nhích nhưng ánh mắt mở to. Đáng giận. Thái Dịch Trường Sinh, ngươi rốt cuộc bắt chúng ta muốn làm cái gì? Cửu Cung Vô Thượng giận mắng, lúc trước Cửu Cung Thủy Đế phái hắn tiến về hỗn độn để tìm Sơ Thủy Ma Tổ, chuyện này khiến cho hắn đắc tội với Thái Dịch hỗn độn, cho nên hắn cũng lời nhắc cầu tình. Lăng Đế cùng Lý Họa Hồn thì không nói gì, trong mắt Lăng Đế cũng đầy phẫn nộ, duy chỉ có Lý Họa Hồn rất bình tĩnh đến mức để cho người ta cảm thấy là hắn không có linh hồn. Thái Dịch Trường Sinh nhìn qua điểm trắng trống không vô tận, ánh mắt cổ quái không biết suy nghĩ cái gì. Đứng trong chốc lát, hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía chấn linh bia ở dưới chân, đột nhiên một trường vỗ xuống, oanh. Chấn linh bia cự chấn một chút nhưng lại không có vỡ vụn ra. Thái Dịch Trường Sinh nhíu mày lại oanh ra một trường vẫn không hề bổ ra được. Chẳng lẽ ngoại trừ pháp quyết thật không cách nào bổ nó ra sao? Thái Dịch Trường Sinh lẩm bẩm, ngữ khí có chút bực bội. Tùy nguyên chi tinh ở ngay dưới chân nhưng hắn lại không cách nào có được, làm sao có thể không phát điên? Người thật yếu. Thanh âm lạnh lùng của Lý Họa Hồn vang lên, giống như một thanh lợi kiếm cắm vào lòng Thái Dịch Trường Sinh vậy. Thái Dịch Trường Sinh không có tiếp lời mà tiếp tục huy trưởng vỗ tới. Đúng lúc này trong trống không vô tận bỗng nhiên bay tới một đạo hồng quang tốc độ cực nhanh, lướt qua chấn linh bia. Trong chốc lát, Lăng Đế, Lý Họa Hồn và Cửu Cung Vô Thượng chỉ cảm thấy kinh dị trước nay chưa từng có, để cho bọn hắn trừng to mắt. Thái Dịch Trường Sinh càng động dung, vô ý thức há hốc mồm run giọng hỏi, làm sao có thể? Tốc độ phi hành của hồng quang này cực nhanh, trong chớp mắt tan biến ở chỗ sâu trong hồng mông không thấy tăm hơi. Vì sao nó lại đến đây? Thái Dịch Trường Sinh khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhíu mày lẩm bẩm. Vừa rồi là cái gì vậy? Cửu cung vô thượng kinh thanh hỏi. Đến từ bên ngoài Hồng Mông. Lăng đế cũng lâm vào mê mang không biết, ngay cả Lý Họa Hồn luôn đạm mạc cũng nhíu mày. Thân hình của Thái Dịch Trường Sinh run lên, hóa ra một phân thân, sau đó nói: "Ta đi bắt vị Hồng Mông chi tử thứ tư, các người ở chỗ này chờ." Nói xong hắn liền biến mất tại chỗ, lưu lại một cái phân thân để trông coi ba người Lý Họa Hồn. Phân thân của thần linh, phân thân thì hẳn là rất yếu à? Cửu cung vô thượng thấp giọng hỏi, ánh mắt của Lăng đế sáng lên nhưng lại u ám xuống. Cho dù rất yếu thì đã sao, bọn hắn có thể tránh thoát khỏi phong ấn của Thái Dịch Trường Sinh hay là sao chứ? Ở Tây Hồng Mông Thiên Phượng Hải, đám người tần quân chạy đến, bọn hắn không có tận lực ẩn tàng khí tức, khiến cho các sinh linh tuần tra chung quanh Thiên Phượng Hải cấp tốc tụ tập. Lê Phàm cùng Nhậm Ngã Tiếu cũng trống rỗng xuất hiện trước Đại Đế Tà Lang, làm Đại Đế Tà Lang cả kinh vội vàng dừng lại. Thập nhị tổ vu cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sát khí của bọn hắn để cho Lâm Phàm phải nheo mắt lại. Nhậm Ngã Tiếu đánh giá thập nhị tổ vu, trên mặt tươi cười nói: 12 vị đại diễn thần chi, kém nhất cũng là đại diễn thần chi tứ biến, ghê gớm thật. Lời vừa nói ra, Lê Phàm trừng to mắt: 12 vị đại diễn thần chi tứ biến à? Lại thêm Nhậm Ngã Tiếu, Hồng Quân, Tiên Đế đến cùng nắm giữ thực lực ra sao? Lúc này Tần Quân mở miệng: trong khoảng thời gian này Thái Dịch Trường Sinh chưa tới sao? Chưa, nhưng đoán chừng cũng sắp rồi, ta có thể cảm giác được. Nhậm Ngã Tiếu nhún vai cười: có bọn hắn ở đây lần này nhất định để Thái Dịch Trường Sinh không chịu nổi. Đi thôi, trước vào điện đã, chờ Thái Dịch Trường Sinh đến. Lê Phàm cười nói, có đám người tường quân tương trợ thì hắn đã triệt để yên tâm. Dù sao thành thần bảng đệ nhất là Hồng Quân cũng tới đây. Tần Quân gật đầu, mà những sinh linh đứng xa thì kinh hô, là Thiên Đế. Lần trước Thiên Đế đại chiến với Triều Thiên Phượng ta có may mắn thấy qua. Hắn là Thiên Đế sao? Khí phách thật là cường đại. Ngay cả Nhậm Ngã Tiếu cũng phải mỉm cười đối đãi với Thiên Đế, có thể thấy được là địa vị của Thiên Đế cao cỡ nào. Làm sao mà ngay cả Thiên Đế cũng tới rồi, rốt cuộc là sắp phát sinh cái gì chứ? Chẳng lẽ là có chiến tranh sắp tới? Các sinh linh đều hiếu kỳ nghi hoặc, đến cùng là chuyện gì mà hấp dẫn Thiên Đế cùng Nhậm Ngã Tiếu tới đây? Sau đó mấy ngày thì Thiên Phượng Hải không có gợn sóng, thẳng cho tới ngày thứ bảy, Thái Dịch Trường Sinh rốt cuộc giáng lâm. Hỗn độn chi khí cuồn cuộn như sóng biển đánh tới, từ bốn phương tám hướng bao phủ Thiên Phượng Hải, vô số sinh linh tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị chiến đấu. Nhậm Ngã Tiếu, người cũng ở đây, xem ra các ngươi đều sớm đã có chuẩn bị. Thanh âm của Thái Dịch Trường Sinh vang vọng trong tinh không. Lúc này Lê Phàm, Nhậm Ngã Tiếu và đám người tần quân mới chậm rãi bay ra. Siêu. Thập nhị tổ vu cấp tốc vây quanh Thái Dịch Trường Sinh, cùng hắn cách nhau ngàn mét. Khoảng cách này đối với bọn hắn mà nói tương đương với là gần sát rồi. Ánh mắt của Thái Dịch Trường Sinh liếc một vòng, biểu lộ có chút ngoài ý muốn, thì thảo nói: tất cả đều là đại diễn thần chi, đều ở trên tứ biến, coi như là một cái đại thủ bút. Lúc này Hồng Quân cầm phất trần rảo bước đi tới nói: Thái Dịch Trường Sinh, lần này không ai có thể cứu được ngươi. Thái Dịch Trường Sinh nhìn về phía Hồng Quân, ánh mắt ẩn chứa sát ý. Hồng Quân, lần này người chết là ngươi. Bị Hồng Quân chiếm mất thành thần bảng đệ nhất danh, còn xém chút bị Hồng Quân giết chết, tiêu hận này sao có thể quên được. Hai đại diễn thần chi cửu biến tranh phong tương đối, khí thế không ngừng cất cao, để cho thập nhị tổ vu phải động dung. Mạnh thật, Lê Phàm nắm chặt song quyền, nhưng nếu không có đám người tần quân tương trợ, hắn tất nhiên sẽ bị Thái Dịch Trường Sinh bắt đi. Những sinh linh đứng ở xa cũng sôi trào hẳn lên, thành thần bảng đệ nhất Hồng Quân cũng ở đây. Giết hắn. Âm thanh của tần quân lạnh lùng bay tới, không mang theo một chút cảm tình nào, chỉ là một cái phân thân mà thôi. Nếu như là Thái Dịch Hỗn Độn thì hắn có khả năng không nỡ giết, nhưng phân thân của Thái Dịch Hỗn Độn mà cũng dám lớn lối như vậy, không có chút tôn trọng nào với hắn, đáng chết. Âm thanh rơi xuống, thập nhị tổ vu dẫn đầu phát động. Oanh một tiếng, cường quang lóe hiện, thập nhị tổ vu thể hiện thố chất của nhục thân cực hạn, điên cuồng bao vây Thái Dịch Trường Sinh. Mà Thái Dịch Trường Sinh ở dưới hỗn độn chi khí bảo vệ lại thở ơ. Hồng Quân không xuất thủ, chỉ nhìn chăm chăm Thái Dịch Trường Sinh để hắn không có cơ hội bỏ trốn. Thiên Phượng Hải trực tiếp bùng nổ, Thông Thiên Giáo Chủ và Trình Giảo Kim trốn sau lưng Tần Quân run lẩy bẩy. Đám binh sĩ của Lê Phàm cũng nhao nhao lùi ra, cảm giác áp bách thực sự quá mạnh để bọn hắn có một loại cảm giác sợ hãi, đến sắp hồn phi phách tán. Đế Giang thi triển ra Thiết Cắt Đại Đạo, cắt không gian chung quanh của Thái Dịch Trường Sinh. Đáng tiếc là kẽ dựa gần vào Thái Dịch Trường Sinh thì không gian liền cực kỳ cứng rắn, để hắn không cách nào dung chuyển được. Cộng công đấm ra một quyền, một con thủy long to lớn như ngân hà rít gào lao ra, bao phủ lên Thái Dịch Trường Sinh. Tổ vu còn lại cũng thi triển thần thông, đáng tiếc đều không cách nào làm bị thương Thái Dịch Trường Sinh cả, thậm chí không thể làm choán xuất thủ. Ngươi không xuất thủ sao? Lê Phàm nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu mà hỏi. Nhìn điệu bộ này thì thập nhị tổ vu căn bản không làm gì được Thái Dịch Trường Sinh. Nhậm Ngã Tiếu nhìn chằm chằm phía trước hờ hững trả lời. Thiên đế an bài như vậy khẳng định là có dụng ý. Cùng lúc đó sâu trong tinh không lại bay tới hai bóng người, chính là Cực Đế và Tôn Mệnh Vận. Về phần Đông Đế thì hắn tránh ở trên đường không dám tới. Cái kia chính là Thái Dịch Trường Sinh sao? Cùng hắn chiến đấu là ai vậy? Cực Đế hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng chú ý tới khí tức của Tần Quân cho nên có chút phấn khởi. Tôn Mệnh Vận nhíu mày nói, không rõ ràng, chúng ta trước dừng lại quan sát đã. Tần Quân, Hồng Quân, Nhậm Ngã Tiếu và Lê Phàm đều đưa mắt nhìn qua. Cực Đế xong, một vị khác hẳn là Tôn Mệnh Vận. Tần Quân thì thào, khí tức vận mệnh hắn rõ ràng nhất, nhìn một chút liền nhận ra. Cực Đế và Tôn Mệnh Vận, Lê Phàm sầm mặt lại, lại là hai người trong top 10 của Thành Thần Bảng. Nhậm Ngã Tiếu nhìn Tôn Mệnh Vận khẽ nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì. Lăn, Thái Dịch Trường Sinh gào lên một tiếng, hai tay vung lên, thập nhị tổ vu bị đánh bay ra ngoài, tư thái bá đạo rung động vô số sinh linh. Hắn là Thái Dịch Trường Sinh, Thành Thần Bảng đệ nhất ở lúc đầu. Thập nhị tổ vu không có bị đánh tan, bọn hắn liếc nhau tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Oanh một tiếng, thập nhị tổ vu biến về tổ vu chân thân, cao cả trăm vạn trượng, giống như 12 cự nhạc vĩ đại vây quanh Thái Dịch Trường Sinh, phong bế tầm mắt của hắn. Tới rồi, Thông Thiên Giáo Chủ nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Thập nhị tổ vu bây giờ so với cước trước thì mạnh hơn đâu chỉ ức lần. Ngay cả Tần Quân cũng phải ngồi nghiêm chỉnh lại, để cho Lê Phàm cùng Nhậm Ngã Tiếu không khỏi hiếu kỳ, chẳng lẽ có đại chiêu gì sắp xuất ra hay sao? Ý huyết của thập nhị tổ vu đều bốc cháy, từng cái đều dữ tợn khủng bố, giống như cự ma hủy diệt tinh không. Ý huyết của bọn hắn cấp tốc nối liền chung một chỗ, khí thế này lấy tốc độ để chúng sinh ngạn họng nhìn chân chối mà tăng vọt lên. Thái Dịch Trường Sinh nhíu mày, lúc này huy trưởng vỗ tới, ông quân cản trước mặt hắn, triệt tiêu công kích của hắn đi. Hừ, ngươi rốt cuộc nhịn được mà xuất thủ. Thái Dịch Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Đối thủ của ngươi không phải là ta. Hồng Quân huy động phất trần đạm mạc nói. Cùng lúc đó khí huyết của thập nhị tổ vu hội tụ trên đỉnh đầu họ nhanh chóng ngưng kết, ẩn ẩn muốn ngưng tụ ra một cự nhân khổng lồ khủng bố. Hôm nay bọn họ đã là đại diễn thần chi, hợp lực thi triển ra thập nhị đô xuyên thần sát đại trận, căn bản không cần phiền phức như kiếp trước. Nhìn qua cự thần trên đỉnh đầu, thần sắc trên mặt của thập nhị tổ vu đều phấn khởi. Bàn cổ cự thần. Tuy bọn hắn đã siêu việt bàn cổ cự thần ở kiếp trước, nhưng trong lòng họ thì bàn cổ cự thần vĩnh viễn là tín ngưỡng, là vĩnh hằng, là bất diệt. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lấy tinh huyết của thập nhị tổ vu trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ ra bàn cổ cự thần, chính là một trong mấy trận pháp mạnh mẽ nhất của thời Hồng Hoang. Năm đó thập nhị tổ vu chỉ có tu vi hiển thánh cảnh, bây giờ đã thành tựu đại diễn thần chi, uy năng của thập nhị đô thiên thần sát đại trận càng là đạt tới một cấp độ không thể tưởng. Bọn họ ngưng kết ra bàn cổ cự thần thì đã siêu việt bàn cổ rất nhiều lần, mạnh như Thái Dịch Trường Sinh cùng Hồng Quân cũng phải động dung. Cái cảm giác áp bức này, Lê Phàm run giọng nói, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Thông Thiên Giáo Chủ thì hưng phấn không thôi, khóe miệng của Trình Giảo Kim càng không cách nào khép lại. Nhậm Ngã Tiếu giật mình cười một tiếng lẩm bẩm, nguyên lai là hắn. Bàn cổ cự thần ở trên đỉnh đầu thập nhị tổ vu đã triệt để ngưng tụ thành công, cao cả ức vạn trượng, ở trần bắp thịt như sáng thế thần sơn nhập chủng, tóc tai bù xù, tia sáng tối tăm, không cách nào thấy rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lộ ra cường quang như hai cái mặt trời, nhìn xuống Thái Dịch Trường Sinh. Hồng Quân mỉm cười bỗng dưng biến mất, đi vào theo sau Tần Quân, lặng lẽ quan chiến. Đây là Thái Dịch Trường Sinh chừng to mắt, ký tức của bàn cổ cự thần để hắn phải sợ hãi, so với Hồng Quân thì mang choán cảm giác nguy cơ, thậm chí là còn muốn lớn hơn. Cực Đế cùng Tôn Mệnh Vận cũng giật nảy cả mình. Đó là cái gì vậy? Cực Đế nheo mắt lại, bàn cổ cự thần để huyết dịch trong cơ thể hắn cháy lên, hận không thể vào lúc này mà xuất thủ cùng đánh một trận. Tôn Mệnh Vận bắt đầu thôi toán lai lịch của bàn cổ, nhưng ngạc nhiên cất bản là phát hiện hắn không cách nào nhìn thấu được bàn cổ. Đi, cự thần thật khủng khiếp, tuyệt đối là một đấng thần linh. Đó là tồn tại gì? Cảm giác như máu của ta cũng ngừng kết xuống vậy. Đây là trận pháp. Có lẽ... chẳng lẽ đó là Hồng Mông thần linh, nếu không làm sao có thể mạnh như thế được. Trời ạ, cái loại khí tức này, các sinh linh ồn ào như ong bữa tổ tất cả đều kinh ngạc thốt lên, cho dù là cách nhau rất xa thì bọn họ cũng có thể cảm giác được sự thần phục của bàn cổ cự thần. Thủ hạ của thiên đế lại biết trận pháp khủng bố như thế, phóng tầm mắt nhìn khắp Hồng Mông còn ai có thể đối địch với thiên đế đây. Đại biểu chấm giết hắn đi, Tần Quân mở miệng nói, âm thanh tùy ý nhưng chữ giết lại mang theo vô số hàn phong cuốn về phía Thái Dịch Trường Sinh. Vâng, thập nhị tổ vu đồng thanh hô lên. Lúc này bàn cổ cự thần đột nhiên nhập vào trên thân, một quyền nện xuống. Quả đấm của hắn to lớn cỡ nào, chỉ là quyền phong đã để cho tinh không vặn vẹo. Sao trời trước mặt tuyệt đối vô cùng yếu ớt. Thái Dịch Trường Sinh cũng không né tránh, bởi vì chung quanh thập nhị tổ vu đã bị phong kín, bên ngoài còn có Hồng Quân nhìn hắn chầm chầm. Hắn đẩy song trưởng lên, hỗn độn chi khí như núi lửa bạo phát vọt thẳng lên trên, phảng phất như là muốn xông xá đỉnh chóp của Hồng Mông vậy, thế không thể đỡ. Oanh một tiếng, một quyền bá đạo tuyệt luân của bàn cổ cự thần đánh tan hỗn độn khí trụ, không có chút đình trệ nào rơi trên người của Thái Dịch Trường Sinh. Thái Dịch Trường Sinh tu vi là đại diễn thần chi cảnh cửu biến, bị oanh bạo nhục thân, sóng gió cuồng bạo để thập nhị tổ vu run rẩy. Bọn họ đều hưng phấn nhìn qua bàn cổ cự thần như những tín đồ cuồng nhiệt nhất. Đây mới là bá khí của phụ thần, Đế Giang kích động cuồng hống lên, phảng phất như chính hắn mới là bàn cổ cự thần vậy. Lê Phạm trừng to mắt, Thái Dịch Trường Sinh lại bị miễu sát sau. Ở phương xa, Tôn Mạnh Vận cũng giật nảy cả mình. Hắn là biết Thái Dịch Trường Sinh mạnh cỡ nào, ở trước mặt bàn cổ cự thần kia lại không chịu được một kích như thế. Xem ra, tiềm lực của bàn cổ so với chấm dự đoán còn muốn lớn hơn. Tần Quân sờ cằm suy nghĩ, nhưng âm thanh hệ thống nhắc nhở còn chưa vang lên, nói rõ là Thái Dịch Trường Sinh chưa có chết. Chỉ thấy Thái Dịch Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện ở sau đầu của bàn cổ, nhục thân trong nháy mắt ngưng tụ ra. Mắt mũi hắn tràn đầy phẫn nộ, vỗ ra một trường, hỗn độn chi khí cấp tốc tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh trường qua, đâm xuyên qua cổ họng của bàn cổ cự thần. Bàn cổ cự thần cũng không phải là bản tôn, không có linh trí, không biết đau nhức chút nào. Quay người vung một bàn tay lần nữa đập bạo Thái Dịch Trường Sinh, giống như đập ruồi vậy. Đã từng thành thần bảng vị trí top 1, bây giờ thành thần bảng top 2, ở trước mặt bàn cổ cự thần lại yếu đến đáng thương, hoàn toàn là không có lực hoàn thủ. Một màn này để toàn bộ tinh không phải yên lặng lại, ngoài trừ Nhậm Ngã Tiếu cùng Tần Quân thì cơ hồ đều trừng mắt ngơ ngác nín thở ngưng thần. Quá mạnh, một chiêu rung động nhân tâm. Mỗi một lần bàn cổ cự thần huy động thủ trưởng, nhấc lên phong bạo đủ sức xé nát hết thảy, không gian Hồng Mông lấy tốc độ bóng mắt thường có thể thấy được, dãy giụa, cơ hồ tùy thời có thể bị phá nát. Hồng Mông nguyên khí cũng bắt đầu linh hoạt dao động, hóa thành sương mù màu tím bốc lên. Thái Dịch Trường Sinh lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, bàn cổ cự thần lấy lôi đỉnh chi thế đập bạo, ngay sau đó quay người vung quyền, nguyên thần của Thái Dịch Trường Sinh cũng bị đánh tan. Một giây sau, thành thần bảng phát sinh biến hóa, tên của Thái Dịch Trường Sinh bị xóa đi. Hồng Quân xếp thứ nhất, Nhậm Ngã Tiếu thứ hai, Cực Đế thứ ba, Âm Dương Hám Thần thứ tư, Thiên Đế thứ năm, các danh tự đều tăng lên một bậc. Trong chốc lát, tất cả vị diện đều chấn động. Thái Dịch Trường Sinh chính là thành thần bảng đệ nhất lúc đầu, vậy mà bây giờ lại rơi vào vẫn lạc. Mấu chốt nhất chính là không có người thay thế Thái Dịch Trường Sinh, chẳng lẽ chính hắn tự vẫn lạc sao, hay là bị người ta vây giết? Đậu má, Thái Dịch Trường Sinh vẫn lạc ư? Không thể nào, hắn là phân thân của thần linh cơ mà, đến cùng là ai vậy? Thái Dịch Trường Sinh mà cũng vẫn lạc, vậy thành thần bảng ai đứng thứ hai? Ta kháo, hiện tại ở trước top 3 thành thần bảng, lúc nào cũng gặp nguy hiểm à? Hồng Mông liền xô trào, bởi vì sinh linh Hồng Mông cơ hồ đều biết thân phận của Thái Dịch Trường Sinh, cho nên bọn họ mới là cảm giác kinh hãi nhất. Người dám giết phân thân của thần linh, chẳng lẽ cũng là phân thân nội đấu sao? Hỗn độn, cổ thánh đế đạo và chư thiên vũ trụ thì đang cảm thán, thành thần bảng phong vân biến ảo, khó mà dự đoán trước tương lai. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chém giết Thái Dịch Trường Sinh, thu được 3 cơ hội Hồng Mông độ kiếp, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa, 3 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng, 10 cơ hội hiển năng. Âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Tần Quân, đại biểu cho việc Thái Dịch Trường Sinh đã vẫn lạc. Sắc mặt Tần Quân chẳng vui không buồn, chỉ nhìn qua bàn cổ, ánh mắt đang biến hóa. Sau khi chu sát Thái Dịch Trường Sinh, khí thế của thập nhị tổ vu tản ra, bàn cổ cự thần cũng theo đó mà phá diệt. Thái Dịch Trường Sinh cứ thế chết rồi sao? Lê Phạm lẩm bẩm, trước đó Thái Dịch Trường Sinh để cho hắn áp lực quá lớn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thái Dịch Trường Sinh lại chết nhanh như vậy. Nhậm Ngã Tiếu thì nhìn chằm chằm thập nhị tổ vu, khóe miệng nhếch lên, phảng phất như nhìn thấy đồ vật gì thú vị vậy. Ở xa xa, Tôn Vận Mệnh cùng với Cực Đế trầm mặc xuống. Ngươi có biện pháp đối phó đồ vật vừa rồi không? Tôn Mệnh Vận trầm giọng hỏi, khí thế của bàn cổ cự thần cường đại, hắn chỉ gặp qua hồng mông thần linh là có thể áp chế được, cho nên không chút do dự mà hỏi. Vực đế cũng không trả lời ngay vì sợ. Hắn do dự một chút rồi nói, ta sẽ cố hết sức, cho dù bàn cổ mạnh hơn nữa thì hắn cũng không sợ. Nguy cơ giải trừ chưa? Thông Thiên Giáo chủ hiếu kỳ hỏi, hắn còn tưởng rằng là dịch trường sinh đại phản phái trung cực, không nghĩ đến lại thê thảm như thế. Tần Quân gật đầu nói, tiếp xuống đi tìm Lý Họa Hồn, chắc hẳn là bọn hắn đã bị thái dịch trường sinh cất giấu, vẫn còn chưa có chết. Hắn hỏi thăm qua thần thoại hệ thống thì Lý Họa Hồn hoàn toàn là chưa hề vẫn lạc. Thế nhưng mà đi nơi nào tìm kiếm Lý Họa Hồn đây? Thông Thiên Giáo chủ bất đắc dĩ nói, hồng mông rộng lớn biết là bao nhiêu, muốn tìm được Lý Họa Hồn không có thủ đoạn đặc thù thì gần như là không có khả năng. Hồng Quân vượt cùng thập nhị tổ vu trở lại ở trước người Tần Quân. Giờ phút này mặt mũi của thập nhị tổ vu tràn đầy phấn khởi. Thập nhị đô thiên thần sắt đại trận để cho bọn họ niềm tin tăng bạo táp. Thái dịch trường sinh bị bọn hắn coi nhẹ, nhẹ nhõm chấn động không khỏi là thắc mắc. Như vậy bọn họ có phải đã có thực lực khiêu chiến với hồng mông thần linh hay không? Nghĩ tới đây bọn họ càng thêm kích động, nhưng trước mặt Tần Quân lại không dám biểu hiện quá gì. Ngươi hẳn là có thể tìm được à? Tần Quân nhìn Nhậm Ngã Tiếu mà hỏi. Hắn vẫn nhớ kỹ Lý Họa Hồn từng nói qua với mình, chắc cùng với Nhậm Ngã Tiếu có liên hệ đặc thù nào đó. Nghe vậy Nhậm Ngã Tiếu gật đầu nói, hắn ở trên chính linh bia của Tây Hồng Mông. Trấn linh bia. Tần Quân nheo mắt lại, chẳng lẽ thái dịch trường sinh đã tìm được khối thủy nguyên chi tinh kia? Còn có thủy nguyên chi tinh của thái dịch trường sinh thì đang ở đâu? Vừa rồi giết quá nhanh cho lại quên mất để ý điểm ấy. Đa tạ các người tương trợ, ngày sau các người đến Tây Hồng Mông ta chắc chắn lấy lễ nghi tối cao để tiếp đãi các ngươi. Lê Phàm đi tới trước người Tần Quân ôm quyển nói, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng. Tần Quân mỉm cười gật đầu mang theo ẩn ý, cố gắng mà tu luyện đi. Ngươi là hồng mông chi tử, cái này vốn là lợi khí của ngươi, chứ không phải mầm tai vạ. Hồng minh chi tử thì đều có khí vận của hồng mông đại đế bảo hộ, tương đương với hậu nhân hoặc đồ đệ của hồng mông đội đại đế. Tần Quân lâu như vậy, hắn yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên là nhìn bọn người này rất thuận mắt. Lê Phàm trầm giọng nói, lần sau ta tuyệt đối sẽ càng mạnh hơn. Chuyện thái dịch trường sinh đối với hắn đả kích không nhỏ, trận chiến này để hắn ý thức khắc sâu là mình vẫn còn nhỏ yếu, mạnh như thái dịch trường sinh thì cũng không có cách nào gánh không được một quyền của bàn cổ cự thần, huống chi là hắn. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, trực tiếp tiến về trấn linh bia. Tần Quân nhìn Nhậm Ngã Tiếu mà nói, về phần cực đế cùng Tôn Mệnh Vận thì đã lặng yên rời đi, Tần Quân cũng không có ngăn cản hắn. Xem ra cơ duyên của cực đế bắt nguồn từ Tôn Mệnh Vận. Mặc kệ Tôn Mệnh Vận có mục đích gì, Tần Quân cũng là tin tưởng cực đế có thể thoát thân được. Nếu như cực đế tâm tư ngu dốt thì làm sao có thể sống đến hôm nay? Dù sao hắn là người đầu tiên chiến đấu có tiếng rồi. Đi đến chỗ nào thì cũng đều là cửu nhân. Một đoàn người bọn họ lại cấp tốc rời đi, Lê Phàm thì quay về hướng địa phương thập nhị tổ vu, cùng thái dịch trường sinh đại chiến, ở đó vẫn trôi lửng hồng mông nguyên khí cùng với hỗn độn, chi khí, bao trùm lấy cả trăm tỷ dặm, giống như cái vòi rồng phun nước tán loạn ra vũ trụ. Trong lúc mơ hồ, Lê Phàm còn có thể cảm nhận khí tức uy áp của bàn cổ đại thần lưu lại. Khai thiên bàn cổ trong truyền thuyết sau, Lê Phàm lẩm bẩm trong mắt cực kỳ phức tạp. Trong hồng mông tinh không, cực đế cùng Tôn Mệnh Vận cũng song song phi hành, sắc mặt hai người rất âm trầm. Cực đế là bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận đả kích, Tôn Mệnh Vận thì không cách nào cướp đoạt được hồng mông chi tử, cho nên tâm tình khó chịu. Không biết trôi qua bao lâu, Tôn Mệnh Vận thở dài, ngươi còn phải tiếp tục mạnh lên, mạnh đến siêu việt thái dịch trường sinh đi. Cực đế ừ một tiếng, bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ. Lúc trước bọn hắn còn lời thề son sắt là tất bắt Lê Phàm dẫm thái dịch trường sinh xuống, kết quả sau cùng lại xám xét mà rời đi. Tư vị trong đó thì công chính bọn hắn mới hiểu được. Cùng lúc đó tin tức liên quan tới thái dịch trường sinh vẫn lạc chuyển đi xôn xao, thậm chí còn nhấc lên sóng chiều cuồn cuộn. Đây chính là sinh linh kết đội khiêu chiến cường giả hàng đầu trên thành thần bảng. Chỉ cần những cường giả kia vẫn lạc thì những sinh linh phía sau cho dù không cách nào thay thế tên của hắn thì thứ tự cũng có thể tăng lên. Đương nhiên đây là điều chuyện về sau mới nói. Một phương đại thế giới, hải dương vô biên, lão tử đang chậm rãi mở mắt đứng dậy. Giống như có đồ vật gì đang đến vậy, Lão tử nhíu mày nhìn qua đường chân trời tự hỏi, nhanh nhanh, trốn mau. Đúng lúc này một âm thanh ghé vào lỗ tai của hắn vang lên, kinh hoàng vô biên, để hắn cau mày, lúc này mới xoay người bay ra khỏi thế giới. Nhưng mà hắn vừa bay chưa lâu thì sau lưng xuất hiện một đạo hồng quang, theo đuôi không bỏ. Trong chốc lát lão tử dùng mình quay đầu nhìn lại, đạo hồng quang kia cùng với hắn, khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn. Đây là cái gì? Lão tử hoảng sợ, còn chưa kịp hắn kịp phản ứng thì hồng quân bỗng nhiên gia tốc đụng vào trong cơ thể của hắn. Ngay sau đó lão tử bỗng nhiên thấy thân hình cứng lại, hai mắt nhắm nghiền mơ hồ, trong đó có hai đoàn khí tranh đấu trong cơ thể hắn. Vì cái gì các ngươi lại không dung được ta? Trong cơ thể của lão tử vang lên âm thanh lúc trước, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Rất nhanh thanh âm này không vang lên nữa, khí tức của lão tử cũng dần trở nên bình ổn. Lão chậm rãi mở mắt, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt trở nên hơi dữ tợn, tay áo phất phơ, giống như khí tức dần phải mạnh lên vậy. Cái loại cảm giác này thật là cường đại. Lão tử bẻ cổ rồi lẩm bẩm, trạng thái rõ ràng không thích hợp so với lúc trước. Thủy nguyên chi tinh, hồng mông chi tử ư? Người cho ta sứ mệnh quá lớn rồi. Ở Tây Hồng Mông, chỗ trấn Linh Bia, đám người Tần Quân đi tới, phân thân của Thái Dịch Trường Sinh vừa muốn xuất thủ, liền bị Hồng Quân cấp tốc giải quyết. Ném hắn. Hồn phi phách tán. Bọn họ đi vào đỉnh chóp của trấn Linh Bia, liếc mắt liền thấy được Lăng Đế, Lý Họa Hồn và Cửu Cung Vô Thượng đang nằm trên mặt đất. Là Thiên Đế. Lăng Đế ngạc nhiên quay đầu mà nói, Cửu Cung Vô Thượng thì hừ lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác. Nhậm Ngã Tiếu đi tới trước mặt Lý Họa Hồn, phất tay giải trừ phong ấn, sau đó hử mũi nói, chú tiểu tử, thật làm Nhậm Ngã Tiếu ta mất mặt. Lý Họa Hồn chậm rãi đứng lên, vặn vẹo uốn éo cổ tay mà nói, ta liên quan gì đến ngươi? Nụ cười của Nhậm Ngã Tiếu trong nháy mắt ngưng lại, thập nhị tổ vu, thông thiên giáo chủ và Trình Giảo Kim thì cười to hô hố, cho dù là Hồng Quân cũng không nhịn được mà mỉm cười. Cứu hai người bọn họ luôn đi, Tần Quân phân phó. Gia hỏa Nhậm Ngã Tiếu này cố ý không nhìn tới Lăng Đế và Cửu Cung Vô Thượng, thực sự là keo kiệt. Hồng Quân vung tay áo, Lăng Đế cùng Cửu Cung Vô Thượng như chút được gánh nặng. Làm sao lại đi tìm kiếm nguyên thủy chi tinh? Đế Giang hiếu kỳ hỏi, Ti Vĩ Đại Đế từng nói nơi này cất giấu nguyên thủy chi tinh mà. Tần Quân mỉm cười đứng lên, ở trong trấn linh bia này có dấu ấn linh hồn của hắn, chỉ cần rót pháp lực vào thì trấn linh bia sẽ nhận chủ lại lần nữa. Oanh, đúng lúc này một cái cự thủ còn cao hơn cả trấn linh bia dò tới, toàn thân màu u lam, thậm chí có thể nhìn thấy vô số mạch máu và pháp lực lưu động cực mạnh. Hồng Quân chỉ huy động cái phất trần bao trùm nó lại để cho nó không cách nào tiến lên. Kẻ nào, cút ra đây! Cộng công lúc này gào thét, chấn động cả hồng mông nguyên khí chung quanh, nó cuộn trào lên kịch liệt. Tần Quân quay đầu nhìn híp mắt lại, ánh mắt nhìn xuyên qua hồng mông vân hải cuồn cuộn, rơi vào một bóng người đứng cách xa bọn họ mấy chục tỷ dặm. Người kia mặc áo bào trắng, phía sau có in một cái ghế tựa, khuôn mặt lạnh lùng, tóc trắng kẻ sát sau đầu, hai mắt không có đồng tử, chỉ một màu đen kịt, mà màu da quán trắng bệch đến cực điểm, lạnh lùng nhìn đám người Tần Quân. Muốn chết, Thúc Dung quát to một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, liệt diễm cuồn cuộn hóa thành tường lửa quét sạch ra, gạt bay cả hồng mông vân hải, thế không thể đỡ bắn tới nam tử áo bào trắng. Diệt! Nam tử áo trắng nhẹ giọng phun ra một chữ, tường lửa phảng phất như phân tách hồng mông tinh không ra làm hai nửa, trong nháy mắt cứ vậy mà tiêu tán. À, thủy nguyên khí! Tần Quân nhìn chằm chằm vào nam tử áo bào trắng, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong cơ thể nam tử áo trắng thần bí này vậy mà cất giấu thủy nguyên chi khí, hơn nữa còn là không ít. Nhìn thấy nam tử áo bào trắng nhẹ nhóm phá diệt đi thần thông của Trúc Dung, đám tổ vu còn lại nháy mắt vây quanh hắn cùng thi triển thần thông, không có chút nương tay nào. Ầm một tiếng, cường quang lóe hiện, sóng gió không gì sánh kịp dung chuyển trấn linh bia. Thập nhị tổ vu cùng với nam tử áo bào trắng lúc này hỗn chiến. Tính khí của thập nhị tổ vu táo bạo cỡ nào, vừa động thủ thì đều là sát chiêu, nhưng tốc độ của nam tử áo bào trắng là cực nhanh, còn có hơn thập nhị tổ vu. Chỉ có Đế Giang tinh không thông gian đại đạo mới có thể miễn cưỡng truy theo. Năng lực cận thân tác chiến của nam tử áo bào trắng này cũng cực kỳ là mạnh mẽ, thân hình đảo ngược đang né tránh công kích, đồng thời triển khai công kích lực với các tổ vu. Mỗi một quyền mỗi cước ẩn chứa lực lượng đến đáng sợ, mạnh như tổ vu cũng bị chấn động bay rất ra ngoài đến mấy ngàn vạn dặm. Người biết tên kia không? Tần Quân nhìn Nhậm Ngã Tiếu mà hỏi, bởi vì hắn nhìn thấy Nhậm Ngã Tiếu bị đè chặt trên lọc mặt đất, lông mày nhíu chặt. Nghe vậy Nhậm Ngã Tiếu hít sâu một hơi, chuyển âm nói, không biết, nhưng có thể khẳng định hắn không phải đến từ Hồng Mông hay là Hỗn Độn. Tần Quân nghe được cũng nhíu mày, câu nói này có một lượng tin tức quá lớn, dễ dàng dẫn xuất ra vô số khả năng. Cụ thần, người từng đi gặp ở một góc của Thủy Nguyên Kỳ sao? Lần Nhậm Ngã Tiếu nói ra một chuyện khác, tiếp tục truyền âm hỏi. Trong nháy mắt, Tần Quân liền hiểu được ý đồ của hắn. Thủy Nguyên không gian ở trong Thủy Nguyên Kỳ thực sự quá lớn, mạnh như Tần Quân cùng với Hồng Mông thần linh cũng chưa từng đặt chân hết vào mỗi góc. Chẳng lẽ nói Thủy Nguyên Kỳ này còn có những sinh linh khác sao? Nghĩ tới đây, Tần Quân lại nhíu mày lại, ngữ khí của Nhậm Ngã Tiếu lại trở nên sâu thẳm. Thủy Nguyên sinh linh hẳn là chúng ta, nhưng từ khi phụ thần rời đi, chúng ta thường thường ra chơi vỉa hè. Thì kỳ ta. Mình vừa nói cái léo gì đấy? Thủy Nguyên sinh linh hẳn là chúng ta. Chúng ta thường thường sẽ phát hiện một số dấu vết từ hư không vô tận. Hơn nữa thái dịch hỗn độn cũng thường xuyên tiến về hư không vô tận. Tựa hồ không chỉ có Hồng Mông đang khuếch đại, mà hư không vô tận ở bên ngoài cũng vậy. Bất quá trong hư không vô tận đã không có thủy nguyên khí. Thủy nguyên khí đã bị Hồng Mông hấp thu. Thủy nguyên khí còn lại thì đều lưu tồn ở trong thủy nguyên giới. Cho nên chúng ta ngẫu nhiên cũng sẽ cảm giác được có cái gì đang nhìn trộm cổ nguyên giới. Chuyện này cũng hết sức bình thường thôi. Ok, chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình hơi ngáo một tí cho nên đọc nó hơi ngáo. Bye bye mọi người.